Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 541, chương 547, hôm nay. Chí tôn bảo, do ta Tử Hà đến thủ hộ, là ngươi thả chạy Tử Hà. Hiền đệ, chớ có nói đùa, ta tiệc cưới đều chuẩn bị xong. Ngươi cũng không muốn vờ ngớ ngẩn. Tử Hà ở đâu? Ngươi nhanh điểm nói cho ca ca. Ngưu Ma Vương thanh âm trầm thấp, khí thế trên người từng lớp tản ra, cưỡng ép áp hướng Tôn Ngộ Không chuyển thế. Ngưu Ma Vương thân phận chân thật, kỳ chính là thập bát La Hán đứng đầu hàng Long La Hán. Lần này đóng vai Ngưu Ma Vương, chính là Đại Nhật Như Lai phân phó. Đồng dạng, Ngưu phu nhân diễn viên, chính là Phục Hổ La Hán. Ngưu Hương Hương thì là Trường Mi La Hán. Chí Tôn Bảo bị Ngưu Ma Vương khí thế ép tới thân thể uốn lượn, giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán chảy ra. Nhưng chính là cỗ này cường quyền, triệt để kích phát Tôn Ngộ Không thực chất bên trong kiệt ngao, cùng phu tử dạy bảo khắc vào tại sâu trong linh hồn châm ngôn, uy vũ không khuất phục. Cắn chặt răng, cường đính lấy giống như núi áp lực. Chí Tôn Bảo xương sống một đoạn địa bạo vang. Nhưng thân thể, nhưng từ vừa mới sắp bị áp tới lòng đất, cứ thế mà đứng thẳng lên. Hai chân, thậm chí là lâm vào trong đất cát, cắm thẳng mắt cá chân. Ta nói, Tử Hà tiên tử, là ta thả chạy, ta sẽ không để cho nàng gả cho ngươi. Vĩnh viễn, sẽ không. Chí Tôn Bảo gằn từng chữ rõ ràng đem lời nói ra. Trong ánh mắt kiên nghị, nỗ lực thẳng tắp lưng, tất cả không có ngoại lệ đang kể lấy hắn đến từ Tề Thiên Đại Thánh linh hồn kiệt ngao, đến từ Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương ngạo cốt, Ngưu Ma Vương, Hàng Long La Hán, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. A, rất tốt, phi thường tốt, không nghĩ tới dù cho lưu lạc làm phàm nhân, ngươi vẫn như cũ không giảm ngạo khí. Được, vậy ta nhìn ngươi nguy cơ sinh tử, ngươi có phải hay không vẫn là như thế cương? Ngươi xác định không nói cho ta Tử Hà hướng đi? Ngưu Ma Vương khí thế trên người càng khủng bố hơn, thẳng muốn đem Chí Tôn Bảo bối đè ngược lại. Chí Tôn Bảo cao ngóc đầu lên, chém đinh chặt sắt hồi đáp. Ta không biết rõ. Nói, vậy ngươi thì theo ta trở về đi. Như hôm nay ban đêm, Tử Hà còn không trở về, cũng đừng trách ta lão Ngưu không ngoảnh đầu tình nghĩa huynh đệ. Đưa ngươi ngàn đao bầm thây, đưa cho bọn thuộc hạ chia ăn. Ngưu Ma Vương nộ hống, nhất chảo bắt lấy Chí Tôn Bảo, mang theo Ngưu Hương Hương trở về doanh địa. Chí Tôn Bảo ở tại Ngưu Ma Vương móng bên trong, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Có lẽ đây là hắn làm sơn tặc một đời thứ nhất kiên cường một lần. Ai, Tử Hà, người có thể nhất định không muốn mang theo Đường Tăng đi tìm cái chết à? Thiên lao bên ngoài, Tử Hà chạy thẳng tới, nhìn đến Châu Giận tồn tại về sau, trực tiếp rút ra bảo kiếm, một trận chém lung tung. Châu Giận bản chất chỉ là mấy tiểu yêu, đối phó phàm nhân còn có thể, nhưng đối phó với có tiên cấp chiến lực Tử Hà, như thế nào hắn đối thủ? Trong chớp mắt, Châu Giận liền bị mấy cái kiếm trống rỗng. Tử Hà dẫn theo bảo kiếm vọt thẳng vào đến trong phòng giam, gặp được Đường Tam Tạng. Tại nàng trong ánh mắt, thời khắc này Đường Tam Tạng nghiêng dựa vào trên lan can, một tay bưng một bình ít rượu, uống quên cả trời đất. Nào có bình thường tăng nhân, không, nào có nàng tại trực tiếp bên trong nhìn đến Đường Tăng như vậy trách trời thương dân. Cái kia thảnh thơi bộ dáng, quả thực không nên quá tiêu sái. Ngươi, ngươi là Đường Tăng? Đế Tân hơi hơi quay đầu. A, Tử Hà tiên tử đúng không? Tới đi, bồi ta ngồi một chút. Đừng lo lắng nhà ngươi con khỉ kia. Chỉ cần ngươi không xuất hiện, trong thời gian ngắn, hắn không ra được sự tình. Phật môn, còn dùng cái chết của ngươi đến để hầu tử khuất phục đây. Ngươi có thể là trọng yếu nhất quân cờ. Đế Tân một cái nói ra Phật môn lần này tình kiếp hạch tâm điểm. Tử Hà biểu lộ càng cổ quái. Theo hắn biết, tiến vào tiểu thế giới đi về phía Tây Tổ bốn người đều là bị phong ấn trí nhớ. một lần nữa cắm vào. Cái này đường tam tạng, làm sao mà biết được nhiều như vậy? Biểu hiện này, cũng quá bất hợp lý đi. Lòng đầy nghi hoặc, lại thêm lúc gần đi Chí Tôn bảo dặn dò, để cho nàng cưỡng ép đè nén xuống nóng nảy tâm tính. Ngoan ngoãn ngồi xuống đế tân đối diện, thậm chí còn cho hắn thuần thục ngược lại lên tửu. Ân, đúng vậy, tại Tắc Hạ học cung thời điểm, Tử Hà liền không có thiếu giúp phu tử, Mặc Tử các loại giáo dụ rót rượu. Động tác kia, có thể quen thuộc đây. Đế tân bắt chéo hai chân, hư phát only you, một bộ không tim không phổi bại hoại bộ dáng. Tử Hà ở một bên hầu hạ, ánh mắt lại không chỗ ở hướng ngoài cửa sổ nhìn, sợ bị Ngưu Ma Vương phát hiện, cũng là rất lo lắng Chí Tôn Bảo ở bên kia an nguy. Rất lâu, ngay tại Tử Hà sắp đến bạo phát điểm tới hạn lúc, Đế Tân cuối cùng mở miệng, Tử Hà, người cũng đã biết Phật môn tính kế. Tử Hà tranh thủ thời gian ngồi dậy, trả lời, Đại sư, đại khái biết được, Phật môn muốn lấy tính mạng của ta. Uy hiếp Tôn Ngộ Không mang lên kim cô khống chế hắn. Vẻn vẹn như thế, Đế Tân buồn cười nhìn về phía Tử Hà. Nữ hài tử này, tâm tư sẽ không như thế đơn thuần đi. Chẳng lẽ còn có còn lại? Tử Hà hồ đồ nháy mắt mấy cái. Một bộ đần độn trong thôn nữ hài hình dáng. Hóa thành vòng tay Thanh Hà nghe không nổi nữa. Chủ động theo Tử Hà mà thôi phía trên chóc ra. Hóa thành một đôi bào tỉ tỉ. Ngồi tại một bên khác, đại sư ngài khỏe chứ? Ta là Tử Hà tỷ tỷ Thanh Hà. Bẩm báo đại sư, từ khi như đi đến Tắc Hạ học cung mang đi Tử Hà, ta thì vẫn cảm thấy có chút không đúng, cho nên mới cường ngạnh yêu cầu đuổi theo. Không biết đại sư có gì tin tức? Phật môn tính kế lại là cái gì? Muội muội ta kết quả lại như thế nào? Còn mời đại sư cáo chi. Thanh Hà vô cùng cảm kích. Đế Tân xoa xoa cái mũi, nhìn xem thông minh Thanh Hà, cùng vẫn như cũ hồ đồ Tử Hà, thở dài, đây là nữ nhân ngu ngốc có ngốc phúc khí a. Tiểu đệ của Minh Tử, nhìn qua thế nào không phải đại khí tỷ tỷ, nhất định phải coi trọng ngu ngu ngốc ngốc muội muội. Ngạch, đương nhiên hắn không biết sự tình, trước kia một người đi học Tử Hà, cũng là rất thông minh, chỉ là đằng sau có ca ca Khải. Tỷ tỷ Thanh Hà đến, còn có Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng chiếu cố, lúc này mới bị sủng đến chậm rãi khôi phục ngây thơ. Đối tất cả sự vật đều ôm lấy một loại hiền lành tâm tính. Ngón tay nhẹ nhàng chỗ, dầu có vận luật đánh lấy chén rượu trong tay. Đế Tân nhìn xem Thanh Hà, lại nhìn xem Tử Hà, nhớ lại đại thoại Tây Du nội dung cốt truyện. Ân, dù sao hiện tại cái này cố sự đã bị hắn quấy đến rối loạn. Bị bắt cũng theo Tử Hà biến thành Chí Tôn Bảo. Không bằng, dứt khoát một chút, đổi đến lại triệt để một chút. Thường nghe người ta nói anh hùng cứu Mỹ, tiểu nữ tử làm lấy thân báo đáp. Không biết nếu là Mỹ cứu anh hùng, kết quả kia lại nên làm như thế nào? Phật môn tính kế nha. Chấm ngoặc kép, quyết định chú ý sau Đế Tân. Trước phim thấu, bọn họ muốn cho Tử Hà bị bắt, Chí Tôn Bảo mang lên kim cô. Hóa thân Tôn Ngộ Không, cứu Tử Hà, sau đó tại cùng Ngưu Ma Vương tranh đấu, sau cùng Tôn Ngộ Không không địch lại, vì cứu Ngộ Không, Tử Hà hy sinh tánh mạng, Ngộ Không triệt để lòng như cho nguội, rơi vào Phật môn tính kế, từ đó vì Phật môn xuất lực. Cái gì? Phật môn làm sao dám? Bọn họ không sợ Tắc Hạ học cung đánh đến tận cửa đi sao? Thanh Hà vừa kinh vừa sợ. Việc này nếu là thật phát sinh, Khải bảo đảm cái thứ nhất hướng lên Linh Sơn, cho dù là biến thành cho bụi, cũng muốn cùng Phật môn đồng quy vu tận. Vậy ngươi nói cho ta biết, bọn họ, có cái gì không dám? Đế Tân khẽ cười một tiếng, nói ra, phu tử chỉ là thông thiên thánh nhân thiện thi, các nàng liền có thánh nhân trấn giữ tiệt giáo cũng dám tính kế. Huống chi chỉ là thiện thi chấp trưởng nhân tộc thánh địa. Đúng, đây là Phật môn làm được sự tình. Tử Hà cũng ở một bên mở miệng, liên quan đến chính mình nam nhân tương lai. Thời khắc này nàng cũng không lại tiếp tục trang lấy ngây thơ. Cả người đều tản ra nhàn nhạt thanh lãnh khí chất, dường như một lần nữa về tới cái kia mới vừa vào Tắc Hạ học cung thời điểm. Thanh Hà sững sờ, chính mình vẫn muốn Tử Hà trở về bản tính mà không thể được. Hiện tại vừa nghe đến chính mình nam nhân gặp nguy hiểm, lập tức hiện ra bản tính. Quả nhiên, tỉ muội thì là không bằng lão công đúng không? Ti nói là thật cao hứng muội muội lại lần nữa khôi phục thành cái kia có bộ dáng. Nhưng vì cái gì nội tâm của nàng cũng là cảm thấy là lần này chua đâu. Đế Tân hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Tử Hà, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Vốn là cũng thế, đây mới là chính mình tiểu đệ tử, cần phải ưa thích nữ nhân. Cho nên, ngươi định làm gì? Đế Tân mang theo thưởng thức nhìn về phía Tử Hà, dò hỏi, phá cục. Tử Hà hơi khẽ cau mày, đứng dậy nhặt lên tím thanh bảo kiếm, cầm vào tay, đồng thời, đem nguyệt quang bảo hạp mở ra, thiên phú kỹ năng, rót vào trong đó, ánh trăng nhàn nhạt, tại trên đầu nàng lấp lóe. Tắc Hạ học cung học sinh, chưa bao giờ có nhận mệnh người, phu tử sớm liền dạy bảo qua chúng ta, thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên, ta mệnh do ta không do trời. Rất tốt, vậy ngươi liền ấn ngươi muốn làm phương thức đi làm đi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chủng tộc chính là nhân tộc. Chỉ cần ngươi không phản bội mình chủng tộc, nhân tộc thánh hiền sẽ vĩnh viễn là của ngươi chỗ dựa. Nói, Đế Tân ngón tay nhỏ một chút, hệ thống ngàn vạn ngu ngốc giá trị tiết ra, đem nguyệt quang bảo hạp ấn ký phía trên xóa đi. Một lần nữa trói chặt Tử Hà, nguyệt quang bảo hạp. Kỳ thật cũng là thanh sắc bảo liên kỳ bản thể. Xóa đi Phật môn thế tôn Như Lai ấn ký về sau, giờ khắc này tiểu thế giới cũng không tiếp tục từ Phật môn chấp trường. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai tại thanh sắc bảo liên kỳ đã mất đi trưởng khống về sau, trước tiên thì cảm nhận được không đúng. Thế nhưng là cái kia cỗ cường hãn, tùy tiện xóa đi hắn ấn ký lực lượng, lại làm cho hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì hắn sớm đã là chí cường chuẩn thánh, giữa thiên địa ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, đã là đứng đầu nhất chí cường giả. Có thể tùy tiện xóa đi hắn ấn ký người, ngoại trừ thánh nhân, lại có gì người? Chẳng lẽ nói là nữ oa nương nương nhìn đến bọn họ đối con của mình tôn ngộ không thiết kế quá mức, cho nên tự mình động thủ sao? Mặc kệ là thật là giả, tính cách cẩn thận Như Lai không dám nói, cũng không thể nói. Chỉ có thể yên lặng nhìn lên trước mặt hình chiếu tôn ngộ không hình ảnh, yên tĩnh chờ đợi lấy sự tình phát triển. Trong địa lao, Tử Hà phát giác được mình cùng Nguyệt Quang Bảo Hạp liên hệ, trong nháy mắt chặt chẽ rất nhiều. Ban đầu đến sử dụng còn có chút chua xót, hiện tại đã hoàn toàn không có trở ngại. Mà cái này hộp báu, thế nhưng là có thể thật to phóng đại nàng thiên phú kỹ năng. Dưới ánh trăng quang hoa thần vật, đối nàng mà nói, thậm chí so trong tay nàng tím thanh bảo kiếm trọng yếu hơn. Vốn chỉ là muốn mượn dùng một lần, không nghĩ tới một chuyến địa lao, gặp được Đường Tam Tạng, bảo vật này thì triệt để thuộc về mình. Tử Hà, cảm ơn đại sư biếu tặng, không cần nhiều tạ, ngươi lại mang theo tỷ tỷ ngươi đi trước tìm tới Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng, thuyết phục bọn họ đáp ứng giúp ngươi. Lúc ban đêm, Ngưu Ma trong doanh mới là ngươi tránh thức bày ra chính mình thời điểm. Tử Hà, chớ nên cô phụ phu tử dạy bảo. Đúng, Tử Hà cần tuân đế quân chi lệnh. Tử Hà khẽ chào bái hạ, sau đó lôi kéo trợn mắt hốc mồm Thanh Hà rời đi địa lao. Trên đường, loáng thoáng còn có thể nghe thấy Thanh Hà chất vấn Tử Hà thanh âm. Làm sao ngươi biết cái kia Tam Tạng là đế quân? Chấm ngoặc kép. Đế Tân im lặng lắc đầu, nhà đầu này vẫn là rất thông minh mà. Lúc ban đêm, Đế Tân cũng bị kéo ra khỏi địa lao, kéo đến hôn lễ trước trên đài cao. Ân, cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ bị băng tại trên thập tự giá. Nha, Ngộ Không, người cũng tại cái này. Chí Tôn Bảo khóe miệng co giật một chút, vì cái gì lúc sắp chết, muốn để hắn chết tại Đường Tăng bên người. Hắn không muốn a, hắn mới không cần cùng một cái lắm lời đợi cùng một chỗ. Dạng này hắn cho dù chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Đế Tân hiển nhiên là xem thấu Ngộ Không tiểu tâm tư. Đương nhiên muốn tác thành cho hắn một đợt. Ngộ Không, ngươi làm sao cũng bị bắt tới? Chẳng lẽ ngươi là vì cứu vi sư mà bị nắm sao? Ngươi nếu là thật muốn cứu vi sư, vì cái gì không cùng ngươi nhị sư đệ, ba sư đệ bọn hắn cùng một chỗ đâu? Ngươi có phải hay không lại quên ta dạy bảo ngươi? Một người chí ngắn, nhiều người chí trưởng lão, ba cái thối phó tướng, đỉnh lên một cái gia cát lượng, ba lạp, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Tôn Ngộ Không là cứ thế mà bị Đế Tân nói sụp đổ. Nổi giận gầm lên một tiếng Đế Tân, sau đó quay đầu nhìn về phía đài cao. Ngưu Ma Vương, ngươi mau đưa ta giết a. Là ta câu dẫn Ngưu phu nhân, cũng là ta câu dẫn Tử Hà. Ngươi cái mũ xanh trâu, còn không đuổi mau giết ta. Ngươi nghĩ ngươi mũ xanh danh tiếng truyền khắp thiên hạ, bị người chê cười hay sao? Trên đài cao, Ngưu Ma Vương, Hàng Long La Hán, im lặng kéo ra khóe miệng. Ngưu Ma Vương đội nón xanh, quan hắn Hàng Long La Hán chuyện gì? Ngươi mắng mặc cho ngươi mắng, dù sao mắng không phải ta. Đến mức tiểu thế giới sau đi ra ngoài, Ngưu Ma Vương có thể hay không thật trở thành mũ xanh châu? Lại nói, ta cũng rất muốn biết đâu. Đương nhiên, lớn nhất vấn đề mấu chốt nhất là, ta cũng không muốn nghe Đường Tăng lải nhải. Tia không chút nào để ý Tôn Ngộ Không nộ hống. Ngưu Ma Vương đứng người lên, nhảy đến chỗ cao nhất lều vải trên đỉnh, to lớn mang ngưu dị tượng. Bỗng nhiên tại phía sau hắn hiện lên, Tử Hà, Tôn Ngộ Không sắp bị ta giết chết. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn một cái yêu nam nhân của ngươi vì ngươi chết đi sao? Đã từng có một phần chân thành tha thiết ái tình bày ở trước mặt của ta, nhưng ta không có chân quý. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương tiếng giống giận dữ còn ở trong thiên địa quanh quần. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt ánh trăng quang hoa từ thiên khung chiếu xuống. Tòng nguyệt sáng đến đài cao cửa hàng hạ một đầu màu bạc đường. Thanh lãnh thanh âm, đè qua Ngưu Ma nộ hống, tựa hồ tại mọi người bên tai quanh quần. Đợi đến mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chấm ngoặc kép, chúng yêu cùng nhau ngẩng đầu hướng ánh trăng nhìn qua. Bao quát Đế Tân cùng Chí Tôn bảo, nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái lần nữa tới qua cơ hội, ta sẽ đối cái kia nam hài tử nói ba chữ: ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải cho phần này thích thêm phía trên một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm. Nhớ kỹ, vốn nên là Chí Tôn bảo đọc lời kịch. Tại một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, Tử Hà đứng ở Chí Tôn bảo cùng Đế Tân phía trước, tay cầm trường kiếm, tử y phiêu phiêu, tiên khí quấn quanh, giống như hằng nga hạ phàm, lại như huyền nữ tái thế. Ta trước kia luôn luôn hy vọng, ý trung nhân của ta là cái thế anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm lên 7 màu đám mây đến cưới ta. Nhưng ta sai rồi, vì cái gì ta nhất định phải khát vọng là anh hùng tới cứu ta, mà ta không thể trở thành cái kia cứu người anh hùng? Chí Tôn bảo, hôm nay, ta chân đạp ánh trăng, đi vào bên cạnh ngươi. Cuộc đời của ngươi, để cho ta Tử Hà đến thủ hộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.